Liên minh chi thần, chương 37, nàng chọn ta hay sao? Góc truyện audio.com. Bên trong Thiên Phượng quán, không khí lúc này bên trong quán trọ trở nên ngột ngạt. Khó thở, cả đám võ giả bên dưới đều trợn mắt nhìn theo từng động tác của Lam Y nữ tử. Lam Y nữ tử bên trên, lúc này là lúc mà nàng chọn ra người may mắn được ở cùng nàng trong một ngày. Trong cái hộp, nơi có chứa những tấm thẻ bài trùng con số với những người ở đây. Nàng sẽ rút ra một con số may mắn nhất và người đó sẽ được chọn. Điều đó khiến cho mọi người bên trong lầu một trong Thiên Phượng quán như đều trở nên nín thở nhìn cánh tay của nàng đưa vào trong cái hộp. Ánh mắt của nàng bắt đầu đảo quanh lầu một rồi dừng lại ở một chỗ. Gương mặt của nàng hiện lên nụ cười thần bí. Tiểu thư nhìn gì mà chăm chú vậy? Hiên Nhi đứng đằng sau thấy tiểu thư của mình dĩ nhiên lại nhìn về một phía không khỏi cảm thấy khó hiểu khẽ lẩm bẩm. Chả nhẽ tiểu thư đã chọn được rồi hay sao? Hiên Nhi càng suy nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Vị tiểu thư hàng ngày lạnh nhạt với đàn ông nay giờ lại chọn đàn ông cho mình sao? Nàng lại nhìn về phía Huy huynh, hay là... Phạm Thiên nhìn Lam Y nữ tử bên trên quay sang nhìn Huy cười nói. Lúc này Lam Y nữ tử vẫn chưa có thu hồi ánh mắt của mình mà vẫn nhìn chằm chằm về phía Huy. Gương mặt vẫn nở nụ cười. Phạm huynh cứ đùa, người như ta làm sao mà nàng để ý đến. Nàng nhìn ta chắc là vẫn còn đang thù hận vì đã phá hỏng yến hội của nàng ấy chứ. Huy gương mặt lạnh nhạt nói. Hắn cũng cảm thấy khó hiểu khi Lam Y nữ nhân này cứ nhìn hắn chằm chằm. Hay là nàng ta thích hắn rồi? Điều đó làm sao có thể? Hừ, cả Zed và Riven lúc này đều quay lên nhìn Lam Y nữ tử. Cả hai đều hừ lạnh, sáu con mắt chạm nhau. Lam Y nữ tử nhìn hai nàng cười cười rồi thu hồi ánh mắt của mình. Trong mắt nàng hiện lên như 5-6-3 ơ tia dị sắc. Có chuyện gì sao? Huy quay lại nhìn Zed và Riven hỏi. Hắn cảm thấy tự nhiên hai nàng có chút bất thường. Nàng ta hình như cần cái gì đó ở công tử. Riven nhìn hắn khẽ nói. Nàng cảm thấy nữ nhân đó nhìn Huy như vậy chắc là có lý do gì đấy. Cần gì? Ta có gì mà nàng cần đâu? Huy gương mặt hơi có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn cảm thấy khó hiểu nếu như nữ nhân kia cần cái gì đó của hắn. Đúng vậy, công tử chả có gì, vừa nghèo, vừa không có anh tuấn đẹp trai, vừa không phải siêu cấp cường giả, thế nàng cần cái gì? Zed nhìn Huy nói, nàng cũng có suy nghĩ giống Riven, nhưng không ai hiểu tên này hơn nàng cả, trên người hắn có thứ gì hầu như nàng đều biết, những thứ đó không thể khiến cho Lam Y nữ nhân kia có ý với tên này được. Ê, hơi quá rồi đó. Huy nhìn Zed gương mặt có chút khổ sở nói. Dù gì Zed nói cũng không sai. Hắn vừa nghèo, lại không có anh tuấn đẹp trai. Cũng không phải siêu cấp cường giả gì. Hay là nàng muốn thân thể của ta? Sạc, cả Zed và Riven đều nhìn Huy với ánh mắt khó tin. Hai nàng không ngờ được rằng tên này lại có thể nói ra như vậy. Điều đó không thể nào đâu. Đúng vậy. Nàng chắc chắn là không có cần thân thể của người làm gì cả. Cả Zed và Riven đều nhìn Huy, ánh mắt kiên định nhìn hắn nói. Hai người biết nàng ta là ai sao? Huy nhìn hai người khó hiểu. Thường ngày hai nàng chỉ có một biểu cảm đó là lạnh nhạt. Nhưng không ngờ Lam Y nữ nhân này lại mang đến cho hai nàng nhiều sắc mặt như vậy. Công tử nhanh rồi sẽ biết thôi. Nàng kiểu gì chả chọn công tử. Cả Zed và Riven đều nói. Vậy sao? Chờ xem. Huy quay lại nhìn Lam Y nữ tử bên trên. Hắn cũng chờ xem nữ nhân này có mục đích gì. Lúc này, bên trên, Lam Y nữ tử đã rút ra một cái thẻ bài. Bên trên chính là con số may mắn trong ngày hôm nay. Xin mời tiểu thư công bố người may mắn. Tên tiểu nhị nhìn đám võ giả phía dưới. Thanh âm có chút hét lên như cố ý để đám người phía dưới nghe thấy. Đám võ giả bên dưới như nghe được thanh âm của tiểu nhị. Bắt đầu trở nên điên cuồng. Người nào người nấy trên mặt đều hiện rõ ra vẻ háo hức và mong đợi xem mình có phải người đó hay không. Nếu như phải là mình thì đúng là phúc phận tu từ mấy đời trước. Được rồi, con số trên này là... Lam y nữ tử cố ý quay đầu về phía Huy khẽ nhìn hắn nháy mắt một cái. Nàng cố ý nói chậm lại để tạo sự hồi hộp cho mọi người. Nàng nhìn về phía đó. Chấm, rõ ràng nàng còn nháy mắt một cái. Không biết tên đó là ai mà có thể khiến Lam y tiên tử nhìn hắn nháy mắt vậy. Cả đám võ giả đều quay về phía mà Lam y nữ tử nhìn. Đập vào ma vi bọn chúng chính là thân ảnh quen thuộc. Dĩ nhiên là hắn, thôi, mặc dù nữ nhân này đẹp nhưng ta vẫn còn muốn sống hơn. Cả đám võ giả như lắc đầu ngán ngẩm, bọn chúng không muốn trêu vào tên khủng bố này. Đến lương gia mà cũng không làm gì được hắn thì bọn chúng có thể làm cái gì? Nữ nhân này tuy đẹp nhưng bọn chúng vẫn muốn sống hơn. Bọn này sao vậy? Huy nhìn đám võ giả cảm thấy khó hiểu. Mới đầu nhìn trên mặt tên nào tên nấy đều mang theo vẻ gây sự nhưng khi nhìn thấy hắn lại như kiểu nhà có tăng vậy. Hắc hắc, chắc là Huy huynh giờ nổi tiếng quá đến nỗi tiên tử người ta để ý. Do đó kéo theo sự đố kỵ của đám người này nhưng khi nhìn thấy huynh đệ thì chắc là nhớ lại tên Lương Hằng lúc trước nên mới như vậy. Phạm Thiên nhìn Huy cười nói. Vậy sao? Huy nhìn tên Phạm Thiên rồi quay lên nhìn Lam y nữ tử bên trên nói. Không biết nữ nhân này lại có mang tai họa đến cho hắn hay không? Trên thẻ bài này, con số chính là 69. Lam y nữ tử nhìn thẻ bài trên tay mình nói. Trên mặt nàng lúc này hiện lên một chút tiêu ý, 69 sao? Là ai vậy? Cả đám võ giả nghe thấy con số may mắn trong ngày hôm nay bắt đầu nghị luận. Vẫn chưa có ai đứng ra nhận mang con số này. Đậu phộng, ta cảm thấy có mùi vị bẫy dập ở đây. Huy quay lại nhìn Z với Riven nói. Lúc này trong tay hắn đúng là có con số 69 này. Nhưng hắn nhìn Lam y nữ tử vẫn cảm thấy hình như là nàng ta cố ý chọn hắn vậy. Hay là nàng ta cần cái gì ở hắn thật. Công tử không cần sợ. Nàng chắc sẽ không mang đến nguy hiểm gì đâu. Đúng vậy, cả Z và Riven đều nhìn Huy nói. Hai nàng khẽ liếc lên Lam y nữ tử bên trên một cái rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Vậy ta có nên nhận không? Huy nói, cứ nhận đi, không có chuyện gì đâu. Riven nhìn Huy nói, lúc này đám võ giả vẫn không có ngừng nghị luận. Bên trong bọn chúng không ai có con số đó. Hay là hắn, cả đám đưa mắt nhìn về phía Huy và Phạm Thiên. Gương mặt đều có chút chờ đợi. Không phải ta không có số đó. Phạm Thiên nhìn đám võ giả ánh mắt nhìn về phía mình cười nói. Hắn biết ai có số đó nhưng vẫn không nói. Để hắn tự nhân là hơn. Cả đám võ giả LCS này đưa mắt nhìn về phía Huy. Mấy tên hoàng giả cảnh cũng vậy. Ánh mắt cũng có chút nhìn về phía hắn. Không cần nhìn, số đó ở đây. Huy nhìn đám võ giả khẽ chần chừ một lúc rồi cũng nhận. Chứng kiến không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình khiến hắn cảm thấy như nổi da gà. Đúng là hắn mà, tên này không ngờ đã được Lam y tiên tử nhìn trúng. Cả đám võ giả gương mặt có chút mất mát nói. Bọn chúng không ngờ nữ thần của mình lại chú ý đến một tên thanh niên. Là vị sư huynh này sao? Lam y nữ tử cười như không cười nhìn về phía Huy nói. Lúc này ánh mắt của nàng cũng đảo quanh người thanh niên này. Hắn cũng đẹp trai đấy chứ. Nhìn tên thanh niên này khiến trong đầu nàng không biết từ lúc nào lại có suy nghĩ như vậy. Đúng là ta, không biết tiên tử làm sao mà lại chọn chúng ta hay như vậy. Huy gương mặt lạnh nhạt nhìn nàng nói. Ồ, hắn như vậy không phải là nói tiên tử của chúng ta là cố ý chọn hắn. Đúng vậy, được tiên tử chọn chúng chính là diễm phúc ba đời của hắn mà hắn dĩ nhiên lại nói như là hắn đẹp lắm vậy. Hắn đâu có đẹp trai bằng chúng ta. Đám võ giả như có chút tức giận nhìn Huy nói. Nhưng bọn chúng cũng không muốn rước lấy phiền phức cho mình nên cũng nhanh chóng ngậm mồm lại. Ta không làm gì cả. Tự nhiên mò trúng số đấy thôi. Lam y nữ tử nhìn Huy nói. Lát nữa huynh lên lầu 3 gặp ta. Lam y nữ tử nói. Sau đó nàng cũng nhanh chóng tuyên bố yến hội kết thúc cũng như chúc tất cả võ giả ngày mai tuyển sinh vào được đan môn. Đám người thấy vậy, gương mặt có chút khó coi rời đi. Bọn chúng cảm thấy nhữ thần của mình sắp rơi vào tay tên thanh niên này rồi. Huy thấy vậy cũng nhanh chóng chia tay Phạm Thiên quay trở về phòng của mình. Lúc chia tay tên Phạm Thiên đó còn nhìn hắn cười thần bí một cái. Huy hắn cũng lười quan tâm đến tên này nên cũng nhanh chóng quay lại phòng của mình. Hắn cũng không có đến chỗ của Lam Y nữ tử kia luôn. Hắn vẫn còn muốn nói chuyện với Zed và Riven một chút. Hai người cảm thấy như thế nào? Ta có nên đi hay không? Huy nhìn hai nàng hỏi. Hắn vẫn cảm thấy trong chuyện này có ẩn ý gì đó. Đi, cứ đi xem rồi không phải là biết sao? Riven nhìn Huy nói. Có chuyện gì không phải còn có chúng ta hay sao? Đúng vậy, với lại phụ lòng mỹ nhân là hình như là sau này chết rất là khó coi nha. Zed nhìn Huy cười nói. Huy lúc này nhìn hai nàng cảm thấy cạn lời rồi. Hai nàng nói vậy hắn cũng quyết định đi xem một chuyến. Có hai nàng là hoàng giả cảnh thì hắn cũng không có lo có chuyện gì đó ngoài ý muốn phát sinh. Để xem nàng muốn cái gì nào. Huy cùng với Zed và Riven bước chân ra khỏi phòng của mình. Ba người nhắm đến căn phòng của Lam Y nữ tử tới. Ta đã tới rồi. Huy lúc này đứng trước của một căn phòng khẽ gõ cửa nói. Để ý lại thì căn phòng này cũng không có cách xa phòng của hắn mấy. Vài bước chân là tới thôi. Đã đến rồi sao? Vào đi, một thanh âm lười biếng nhưng như mê hoặc người nghe từ trong phòng truyền ra khiến Huy khẽ nhíu mày. May là hắn ký hai cái khế ước cho nên định lực của hắn cũng hơn hắn người thường cho nên thanh âm đầy dụ hoặc kia cũng không có mê hoặc được hắn. Huy quay lại nhìn hai nàng phía sau, thấy trên gương mặt của nàng hiện lên ngươi cứ yên tâm nên hắn đẩy cửa bước vào. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là một căn phòng được trang trí tráng lệ. Bên trong tràn ngập hương thơm khiến con người dễ chịu, nhưng hắn cũng không có cảm nhận mấy cái thứ đó lâu bởi vì có một thứ đập vào mắt hắn khiến cho hắn trợn mắt há mồm mà câm lặng đứng ở đó. Phía sau, Zed và Riven nhìn thấy cảnh đó. Gương mặt của hai người có chút biến hóa nhưng nhanh chóng trở lại như cũ. Lúc này trong đầu hai nàng, suy nghĩ của hai nàng đã chính xác. Nàng ta chính là người đó, cách chương.